phía trên môi nàng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phỉ lãnh đạm nhìn thoáng qua Doãn Tư Lê, nếu không phải biết đối phương luôn nói chuyện phân thượng không đâu như vậy, nàng khẳng định sẽ làm Doãn Tư Lê ăn chút đau khổ. Mục Phỉ không thích Doãn Tư Lê phỏng đoán nội tâm nàng như vậy. Tuy rằng, nàng cũng có thể dễ như trở bàn tay thông qua đụng vào mà thu hoạch đến tư tưởng của bất luận người nào, nhưng chút ý tứ này đều không có. Những chảy xuôi phức tạp, sóng tư duy hắc ám tràn ngập dục niệm bành trướng. Chỉ có nữ hài kia, nàng xem như lâu như vậy mới tới nay gặp được tâm hồn thuần khiết nhất. Không có bị tổn hại nào, không bị giam cầm, tuy rằng là một đứa nhỏ loài người như thế không chớp mắt nhưng xác thật làm nàng không sinh ra một chút ghét nào. Phải biết rằng, nàng đối với con người, vẫn luôn đều là không có hảo cảm từ trong xương cốt. Ngày mai tôi sẽ ra tranh xa nhà, đi trang viên tư chiều. Mục Phỉ nói, Doãn Tư Lê đôi mắt kim sắc lập lòe một chút, không rõ thâm ý của Mục Phỉ. Nếu có thời gian, buổi tối nhớ rõ tới chăm sóc dinh thự tôi. Mục Phỉ vừa chuyển chuyện từng câu từng chữ nói ra. Doãn Tư Lê lập tức lắc đầu. Đêm mai ta phải đi vùng ngoại thành, có chút việc khó cần xử lý, phòng chừng sẽ không trở lại kịp. Lại nói cậu vì cái gì muốn tớ tới chăm sóc dinh thự cậu, đây chính là nơi tư nhân của cậu. Mục Phỉ trầm mặc trong chốc lát nói. Dinh thự có thêm một loài người, nữ chủ nhân không ở nhà, khó tránh khỏi sẽ có chút chuyện liệu không kịp, vốn dĩ quản sự Đạo Lôi đã cùng tôi đi theo đến chỗ kia. Cậu cũng không phải lo lắng người hầu của cậu không khống chế được dục vọng, các nàng lại không có lá gan kia. Doãn Tư Lê vẫn là tương đối tán thành người hầu trung thực của nhà Mục Phỉ, ít nhất vị đại gì kia tương đối có thủ đoạn. Mục Phỉ chỉ là nghĩ đến một ít tin tức gần nhất thu được một ít huyết tộc. Lưu Lạc từng xuất hiện qua cách chỗ nàng không vùng đường đen biên cương tham mị lực, những người đó hành sự quỷ dị, cũng không thể phỏng đoán tâm tư định làm cái gì, rất có khả năng là gia tộc Khảm Bá thuê sứ giả. Truyền thống Mộc gia từ trước đến nay cũng không có đam mê nuôi dưỡng con người làm túi huyết, cho nên dinh thự đã rất nhiều năm không lại xuất hiện qua dấu hiệu con người. Đột nhiên có thêm một người, bị vị gia tộc khác biết được cũng không có gì, ngoại giới nhiều nhất sẽ nói thói quen nàng thay đổi mà thôi. Chẳng qua nếu như bị gia tộc Khảm Bá bệnh điên cuồng theo đuổi nàng thái nữ nhân Khảm Bá từ biết, đối phương nhất định là sẽ tìm lấy cơ tiến đến. Thăm hỏi, kia sẽ làm nàng thực đau đầu. Cậu hẳn là có nhẫn che giấu khí vị, tớ nhớ rõ lúc trước cậu tặng cho vị tiểu thư con người của cậu một cái. Mục Phỉ hơi hơi gợi lên môi đỏ, không cho miệng lưỡi cự tuyệt. Nàng ý bảo Doãn Tư Lê có thể tận lực không cần hỏi đến, chỉ cần đối phương không nói lời nói, cái gì đều thực vui sướng. Thực hiển nhiên, Doãn Tư Lê không phải loại thiện cha gia hỏa. Kia đều là chuyện hơn trăm năm trước không đúng, ta như thế nào sẽ có đồ vật kỳ kỳ quái quái vậy đâu. Che giấu khí vị con người những việc này chính là mạo hiểm rất lớn, kia chính là vật tát giả lão thái bà nghiên cứu chế tạo ra tới rất hiếm, tớ còn có thể dễ như trở bàn tay có được hay sao? Doãn Tư Lê mang theo làn điệu âm dương khí quái thật thần kỳ mà từ đầu ngón tay dần hiện ra một chiếc nhẫn ám sắc đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hạt kim sắc cười xinh đẹp nhìn Mục Phỉ, mà chậm một giây, trên đầu ngón tay kia ám văn khắc trên nhẫn liền biến mất, chuẩn xác mà nói, dừng ở trong lòng bàn ta Mục Phỉ. Hành vi cậu như vậy cùng đạo phỉ không thể nghi ngờ. Doãn Tư Lê hơi hơi nhíu mày, chỉ trích phương thức thô lỗ cướp đoạt của đối phương. Mục Phỉ hừ cười một tiếng, nhớ công này của cậu. Sau đó giờ này cái lập lòe lưu văn màu sắc lại thực mau liền bình thường khôi phục thành nhẫn bình thường, nhìn lại xem. Nàng vẫn luôn rất tò mò, Doãn Tư Lê như thế nào luôn là sẽ từ ám thị kia đạt được hàng cấm hiếm lạ cổ quái như vậy. Nói thật loại nhẫn phụ trợ có cấm thuật chú ngữ theo đồn đãi chính là sản vật vào mấy trăm năm trước xúc phạm thần linh nữ vô lưu lại, vốn nên là tiêu hủy, lại bị tộc Tát Già bảo tồn tới nay, nhưng luôn là sẽ có các loại trộm cướp nguy hiểm cao giả mạo đại giới tìm kiếm những vật không nên tồn tại trên thế giới. Nàng sẽ không hỏi Doãn Tư Lê như thế nào có được bởi vì nàng tựa hồ thật sự muốn vật nhỏ này, có khả năng là về sau. Nhẫn này yêu cầu tâm huyết của huyết tộc thuần chủng, huống chi cũng không phải đồ mà con người có thể đeo, nói là bên trong có vật ám, lại còn có sẽ nhận chủ, cậu phải cho tiểu đồ ngốc của cậu đeo. Doãn Tư Lê tương đối tò mò tâm tư Mục Phỉ, nếu chỉ là muốn cho đối phương bình thường ở phủ đệ hầu hạ nàng, cũng không tất yếu làm lớn chuyện can qua, nếu là còn cho cái tiểu gia hỏa kia mang lên loại nhẫn hiếm có này, như là kiểu bảo hộ tiểu nữ hài an toàn. Mục Phỉ nhìn Doãn Tư Lê liếc mắt một cái, cũng không có đáp lại. Mà là đem nhẫn cất vào trong tay. Tạm thời trước để cho tớ bảo quản, cậu hiện tại cũng không cần cái này. Nói cách khác tớ hôm nay tới khi vừa khéo bị cậu biết được có cái nhẫn, vẫn là cậu chính là muốn nhẫn của tôi mới để tôi đến thăm dinh thự ngài đúng không, Mục Phỉ quý công. Doãn Tư Lê mang lên khăn màu trắng che mặt, thực hiển nhiên, nàng biết Mục Phỉ gia hỏa này là đã có được đồ cần muốn tiễn khách. Mục Phỉ nhắm mắt lại rất nhỏ, hơi hơi gợi lên môi đỏ, Doãn Tư Lê gia hỏa này liền thích cân nhắc tâm tư người khác. Quen biết nhiều năm như vậy, tôi là muốn là nghĩ cái gì cậu không phải rõ ràng sao? Mục Phỉ nói xong mang lên gọng kính viền vàng, cúi đầu nhìn xuống truyền đạt tư liệu duyên biên. Doãn Tư Lê cười một tiếng, trêu chọc, chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới cảm thấy kỳ quái cậu cái nữ nhân vô tình này khi nào phát qua thiện tâm, hoặc là nói sửa tính, xem ra là thời đại thay đổi. Nàng không có tức giận chuyện vừa rồi của Mục Phỉ, liền ý cười doanh doanh đi ra thư phòng. Đương nhiên, nàng vẫn là có chút không xác định, luôn muốn xác nhận một phen. Vì thế quay đầu tò mò mà đánh giá vị tiểu thư quý tộc mấy trăm năm đều lẻ loi này, một lão nhân gia quá bộ thiếu hụt tình cảm. Đương nhiên đây là miệng lưỡi bạn bè. Mục Phỉ, Mục Phỉ vẫn chưa từ tư liệu phân thần, chỉ là ứng phó mà hừ nhẹ một tiếng. Cậu có muốn người bảo hộ sao? Mục Phỉ tạm dừng vài giây, lúc này mới ngẩng đầu đối diện cặp mắt nghiêm túc của Doãn Tư Lê kia, nàng tháo xuống mắt kính, chỉ như bình thường biểu tình lạnh nhạt nhìn phía Doãn Tư Lê. Mục Phỉ, tôi không cần người như vậy. Quả nhiên, Doãn Tư Lê như là có thể đoán được đối phương sẽ trả lời cái như vậy, chỉ là buồn cười đi xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ say vài thập niên, tỉnh lại phát hiện đối tính tình đối phương vẫn là như vậy không có hỉ. Đi ra lầu một tại cửa phòng khác khi còn thấy được lão quản gia Đạo Lôi của nơi này, đây là người hầu trung thành nhất. Doãn Tư Lê quý công, Đạo Lôi chủ động tôn trọng chào, tâm chủ tử của nhà ngươi cũng thật khó đoán, thật là làm khó các ngươi. Doãn Tư Lê không sợ mà liền đùa nói, đối với Đạo Lôi nói Mục Phỉ không tốt. Đạo Lôi biết đối phương ẩn dụ cái gì, đành phải cười giải thích. Quý công ngài còn không hiểu được, chúng ta làm người hầu lại càng không tìm hiểu. Doãn Tư Lê nhướng mày, hít sâu một hơi. Cho dù là thời tiết tuyết vừa rơi, âm lãnh băng hàn cũng ngăn cản không được hương thơm của huyết khí mới mẻ điềm mỹ. Chỉ là chớp mắt nháy mắt, Doãn Tư Lê liền rời bước tới chỗ vị trí bên sau nữ hài ở hoa viên. Đạo Lôi lập tức ý thức được theo sát sau đó. Hắn là khẩn trương mà nhìn Doãn Tư Lê chậm rãi đến gần phía sau nữ hài kia thóc bên bụi hoa hồng tí liên. Cái này nữ hài này chính là đang ngồi xồm tiểu thân thể phi thường nỗ lực nghiêm túc cắt cành cây cùng cỏ khô, căn bản không ý thức được phía sau có thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng động tới gần. Mà người hầu phục nhã mặt khác một bên trông giữ nữ hài thấy lại là Doãn Tư Lê công tước, lập tức muốn khom lưng hành lễ, chỉ là bị đối phương dùng ánh mắt ngăn lại. Doãn Tư Lê chỉ là tò mò mà nghiêng đầu đánh giá cái nữ hài bình thường nhưng lại có điểm độc đáo này, tầm mắt nàng dừng ở chỗ sau cổ trắng nõn của đối phương, trắng tinh tế mê người, tựa hồ chỉ cần dùng một cái cắn nhẹ nhàng, liền sẽ chảy xuống máu tươi điềm mỹ. Doãn Tư Lê cách nữ hài chỉ có một bước, ở đây hai gã gia phó cũng không thể đủ phán đoán hành động tiếp theo của công tước là gì, bởi vì đối phương là bạn thân của chủ nhân dinh thự cùng thân phận cũng tôn quý, bọn họ cũng không thể ngăn cản bất luận hành vi nào của nàng. Mặc dù là Doãn Tư Lê sẽ ở bọn họ trước mặt đem nữ hài cắn đứt cổ cũng là dưới tình huống Mục Phỉ đồng ý, Doãn Tư Lê vốn là muốn ngồi xổm xuống eo tới gần nữ hài, chẳng qua nháy mắt khi nàng vừa muốn khom lưng, nàng toàn chi phảng phất bị vô số thứ căn châm chọc thủng đau đớn thổi quét mà đến. Ai nha, làm gì khẩn trương như vậy, tôi chỉ là muốn cùng tiểu gia hỏa chào hỏi một cái mà thôi. Doãn Tư Lê đành phải đứng thẳng lên, người đau đớn nháy mắt biến sắc, đôi mắt nhìn lại nữ chủ nhân phía trên gác mái kia. Mục Phỉ đứng ở phía trước cửa sổ lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hết thảy chuyện ngoài cửa sổ, nàng chớp động con mắt mới liễm đi có thể có ý nghĩ đau khổ trong tâm trí. Mà Vưu Nhiên hiển nhiên là nghe được âm thanh phía sau, buông cây kéo nhỏ xoay người ngẩng đầu nhìn lại, một thân ảnh toàn đen che đi toàn bộ ánh sáng của nàng, nàng theo bản năng nghĩ là Mục Phỉ đại nhân, chẳng qua thấy rõ dung mạo mới phát hiện là một vị xa lạ. Vưu Nhiên có chút hoảng loạn mà đứng lên, nàng rất cẩn thận mà nhìn Đạo Lôi cùng Phục Nhã đứng ở một bên. Vị này chính là Doãn Tư Lê đại nhân, Đạo Lôi ở một bên giải thích, đại nhân, ngài, hảo, Vưu Nhiên cúi đầu cung kính mà tôn xưng, chẳng qua trời sinh nàng nói lắp thanh âm có vẻ càng thêm vô thố. Doãn Tư Lê đầu tiên là sửng sốt, trong lòng càng thêm một phần tò mò, Mục Phỉ thu lưu tiểu hài tử loài người cư nhiên còn có điểm khuyết tật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi là bạn tốt của bạn thân nhà ngươi, nghe nói nàng thu lưu tiểu sủng vật nên cố ý đến xem. Doãn Tư Lê con ngươi từ trên xuống dưới đánh giá nữ hài này, tuy nói là dung mạo không tồi, nhưng vẫn là thuộc về con người thật bình thường, tựa hồ cũng không có cái chỗ gì đặc biệt, lại còn có chướng ngại ngôn ngữ. Thật là có ý tứ, Vưu Nhiên sợ hãi cúi đầu, bởi vì nàng có thể cảm nhận được vị tên là Doãn Tư Lê đại nhân rất cao quý, nàng nhớ rõ đại gì cùng nàng nói qua, về sau nếu gặp được bất luận vị thân phận tôn quý nào đều không thể ngẩng đầu nhìn bọn họ. Doãn Tư Lê kỳ thật rất muốn dùng tay đụng vào làn da tiểu hài tử này một chút, phải biết rằng nàng mới từ dưới 6 thước ngủ say thức tỉnh, thiên tính kẻ săn mồi đang cho phép ở mức cao nhất, nhìn đến da phả thượng đồ ăn đương nhiên sẽ tương đối hưng phấn chút. Chẳng qua, nàng lại không có xem nhẹ vị trên gác mái kia nói so đao nhận còn có tầm mắt sắc bén gắt gao mà nhìn chăm chăm nàng. Phảng phất nàng chỉ cần lại hướng cái này tiểu gia hỏa đi lên một bước, tầm mắt lạnh băng kia sẽ muốn đem nàng cắt thành mảnh nhỏ. Vị đại nhân nhà người là đang khẩn trương vì ngươi sao? Ta đây liền không khiêu khích. Doãn Tư Lê nói xong quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ có người kia, sau đó mang lên kính râm, hướng tới chủ nhân của dinh thự cố ý vẫy vẫy tay, sau đó cười rời đi. Vưu Nhiên có điểm mờ mịt nhìn vị tên là Doãn Tư Lê quý công này hướng tới kia đống gác mái phất phất tay, nàng tầm mắt đi theo truyền đi qua trên mặt, chỉ liếc mắt một cái nàng liền nhìn được có người đang trên thư phòng sườn bị bóng đen của bức màn ngăn trở. Mặt của vị đại nhân kia, Mục Phỉ đại nhân, nguyên lai Mục Phỉ đại nhân vẫn luôn ở phía trên tòa hậu viện, thậm chí còn thấy được nàng. Vưu Nhiên tưởng tượng đến bộ dáng nàng vừa té ở hoa viên, vừa mới thì thậm chí còn té ngã ở trên nền tuyết, tức khắc thẹn thùng mà đỏ lên đầy mặt. Mục Phỉ đại nhân nhất định là thấy cảnh tượng kia, Vưu Nhiên quẫn bách cực kỳ chạy nhanh cúi đầu, nếu đỉnh đầu có thể bốc khói, nàng đầu có lẽ đã nhóm lửa. Tầm mắt Mục Phỉ thoáng nhìn Doãn Tư Lê ngồi trên chiếc xe, mới hồi tinh thần nhìn thoáng qua trên vài người trên mặt tuyết, chuẩn xác chính là nhìn người đang cúi đầu tiểu Vưu Nhiên. Tuy rằng nàng biết Doãn Tư Lê không dám ở nàng trước mặt thương tổn tiểu hài tử con người này, bất quá, vừa mới trong nháy mắt kia xác thật là không khống chế được lực đạo mà làm cho người bạn già phải chịu một chút thống khổ nhỏ. Nàng đem hành vi chính mình hành lý giải chỉ vì là không được có bất luận kẻ nào chạm vào vật mình sở hữu. Mục Phỉ nhìn thoáng qua tiểu Vưu Nhiên đỏ mặt trên nền tuyết, khóe miệng hơi gợi lên một tia độ cong, sau đó liền kéo bức màn, về tới ám cư. Mục Phỉ kiểu cô bé này thật thú vị, cách chương.